Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 539, Hokage tàn phá, phát hiện. Góc truyện audio.com, bình yên không được bao lâu làng lá lại phải hứng chịu một trận đại tai họa. Đó là sự kiện cửu vĩ tập kích thôn, không chỉ đại lượng ninja của làng hy sinh để bảo vệ làng, mà nằm xuống còn là tinh thần của làng lá, vị Hokage đệ tứ của bọn họ. Namikaze Minato cùng Kushina, hy sinh thân mình để phong ấn cửu vĩ vào chính cơ thể của đứa con trai độc nhất vừa mới chào đời của cả hai. Naruto ra đời, với thân phận là Jinchuriki, vật chủ của cửu vĩ Kurama, có mặt và chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình phong ấn cửu vĩ và cái chết của vợ chồng Minato. Nhưng Hokage đệ tam lại không thể làm gì. Điều ông có thể làm duy nhất đó chính là bảo hộ Naruto an toàn. Tất cả thông tin về Naruto là con của đệ tứ được đệ tam giấu kín và chỉ nói cho những người thân cận nhất của mình và Minato biết. Ông còn lấy họ mẹ để đặt cho Naruto, cố gắng che đậy hoàn toàn việc cậu là con trai của Hokage đệ tứ. Đây hoàn toàn là vì sự an toàn của Naruto. Bởi làng lá sau lần tàn phá này của cửu vĩ đã không có đủ sức uy hiếp nhẫn giới như trước. Khi còn chưa hồi phục hoàn toàn sau chiến tranh lại nhận thêm tổn thất to lớn do cửu vĩ mang lại. Đặc biệt là họ mất đi người có uy hiếp lực mạnh nhất chính là Hokage đệ tứ. Và chắc chắn rằng nhẫn giới không muốn thấy một đệ tứ khác xuất hiện và uy hiếp chính mình. Do đó nếu biết Minato có một người con trai, thì chắc chắn rất nhiều thế lực lớn sẽ không tiếc hết thảy. Bằng mọi giá đem Naruto bóp chết từ trong trứng nước, vốn là thiên chi kiêu tử sứ mệnh, Uzumaki Naruto lại đột nhiên lưu lạc thành một tên nhóc không cha không mẹ. Thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai và tuổi thơ phải chịu sự kỳ thị và xa lánh từ dân làng, nhưng đó là chuyện sau này. Còn hiện tại hắn vẫn còn là một đứa trẻ đỏ hòn nằm trong nôi. Không ngừng gào khóc và chưa hề nhận thức được những gì diễn ra quanh mình. Bất đắc dĩ, đệ tam phải một lần nữa quay trở lại nắm quyền, mặc cho việc tuổi tác đã khá cao, bầu không khí u buồn lại một lần nữa bao trùm làng lá. Không chỉ có bên ngoài, bên trong nội bộ của làng cũng đang đấu đá nhau cực kỳ căng thẳng và có dấu hiệu của sự rạn nứt. Lý do là cái đêm mà cửu vĩ tấn công làng đó. Người ta thấy được trong mắt nó hình ảnh của Serenian và hoài nghi gia tộc Uchiha giở trò và tộc nhân của gia tộc này đã điều khiển cửu vĩ tấn công làng, bởi trước đó Uchiha Madara đã làm điều tương tự. Còn một lý do nữa, đó là do đêm đó thành viên của gia tộc Uchiha không hề tham gia vào cuộc chiến chống lại cửu vĩ. Tranh luận, cãi vã được giải quyết bằng cách phân chia lại chỗ ở của các gia tộc trong làng. Uchiha gia tộc bị đẩy ra khu vực ngoại vi, rời xa vị trí trung tâm của làng, thể hiện rõ sự bị cô lập. Hơn nữa các đại gia tộc khác trong làng được xếp đặt xung quanh vị trí của Uchiha gia tộc, đem Uchiha gia tộc vây quanh, thể hiện rõ việc bị giám sát và theo dõi gắt gao. Nhưng tất cả những thứ này chẳng hề ảnh hưởng gì đến nhân vật tầm cỡ nhỏ bé như Lâm Phàm. Hắn vẫn cứ như vậy. Âm thầm phát triển bản thân, Lâm Phàm, mau dậy Itachi cùng mấy tên khóa trên đánh nhau. Chúng ta mau mau đi qua trợ giúp. Vừa mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, Lâm Phàm đã bị người dễ dàng kéo đi. Một góc nhỏ sau trường học, một đám nhóc đâu con hơn đang vây công Itachi và đám nhóc cùng lớp với Lâm Phàm. Vì cả hai bên có chút xích mích nhỏ, tuy rằng đối phương rất đông nhưng bằng vào độ nhanh nhẹn, Itachi dễ dàng né đi tất cả những đòn đánh của đám nhóc. Lâm Phàm vừa bị kéo đến lập tức trở thành mục tiêu công kích của bọn chúng khi hắn bị coi thành viện quân. Bởi ai cũng biết hắn và Itachi có vẻ rất thân thiết. Không có tốt tính như Itachi, bị đánh Lâm Phàm đương nhiên là sẽ hoàn thủ, nhưng vì là đối phó trẻ con nên hắn ra tay cũng tương đối nhẹ nhàng. Chủ yếu đều là tổn thương phần mềm. Không thương gân động cốt, có điều Lâm Phàm ra đòn chiêu chiêu đều tìm đến mặt của đối phương. Hắn muốn để mấy tên nhóc này không chỉ phải chịu đau mà còn phải chịu mất mặt. để chắc chắn lần sau gặp mình bọn chúng sẽ phải cúp đuôi và đi vòng qua một bên. Trước buông tha mấy tên còn lại, các ngươi đồng loạt xông lên, đem tên này ôm lại, để ta tới kết liễu nó. Sau đó tập trung xử lý tên còn lại. Tên cầm đầu với thân hình đồ sộ nhất ra tay chỉ thị bọn tiểu đệ tiến lên vây chặt lấy Itachi. Dù thân pháp có tốt, nhưng bị đông người vây quanh, không có không gian xoay sở, Itachi cũng đành bó tay chịu ôm, tất cả mau dừng lại. Đúng lúc Itachi bị bắt thì thành viên của đội bảo an tới khi phát hiện bên này có học sinh ẩu đả. Mặc cho đối phương quát ngừng, tên nhóc to béo kia vẫn quyết định tung ra một cú đấm vào mặt của Itachi. Để trả thù việc Itachi đã làm hắn mất mặt ở chỗ đông người khi đem hắn vật ngã ra đất. Itachi chịu một quả đấm mạnh vào mặt khiến mặt hắn biến dạng, sau đó thì đột nhiên víu một cái. Itachi hóa thành khói trắng tiêu tán, bỏ lại trên sân một đám nhóc ngơ ngác. Hồ ảnh phân thân không hổ danh là một thiên tài vậy mà dùng phân thân đi học. Sự tình không dừng lại ở đó, khi cả đám bị hốt lên gặp hiệu trưởng, cũng chính là Hokage đệ tam, vì tội ẩu đả, Itachi cũng bị gọi đến khi vừa tham gia ẩu đả, hơn nữa còn thêm việc trốn học, xử lý rất nhanh liền xong việc, bởi vì tất cả đều là tiểu đả tiểu nháo, toàn bộ phạt quét dọn vệ sinh, vừa công bình lại vừa có thể làm sạch đẹp trường học. Nhưng khi tất cả rời đi, Itachi và Lâm Phàm bị giữ lại, nhưng bầu không khí lúc này lại thoải mái hơn nhiều, bởi đệ tam không còn nét mặt nghiêm khắc như trước, thay vào đó là thoải mái ngửa ra ghế hút thuốc, đồng thời đánh giá Lâm Phàm và Itachi, cũng như thông báo cho bọn họ một số chuyện. Đầu tiên là việc Itachi sẽ được xét tốt nghiệp sớm và trở thành ninja hạ đẳng hay hạ nhẫn. Jinin, khi Itachi đã thông thạo phân thân thuật, còn về thực lực thì khỏi phải bàn cãi. Thế là vừa vào học viện một năm, Itachi lập tức được tốt nghiệp và chỉ cần chờ đến lễ tốt nghiệp là Itachi sẽ trở thành một Jinin của làng. Sau đó hắn sẽ được sắp xếp vào một tổ gồm 3 tên hạ nhẫn, được dẫn dắt bởi một tên thượng nhẫn, đi theo đối phương rèn luyện và làm các nhiệm vụ được giao. Tâm sự với Itachi xong, đệ tam mới hướng sự chú ý về phía Lâm Phàm, không lẽ thằng nhóc này lại ở trong lúc này ngủ gật. Đệ tam có suy nghĩ này là do từ lúc vào đến đây sau, Lâm Phàm đều ở cúp đầu, không hề động đậy hay nói một câu nào. Qua đoạn thời gian này chú ý, đệ tam biết rõ tên này lên lớp phần lớn thời gian đều là gục xuống bàn và ngủ. Cho nên trong mắt đệ tam, hình tượng của Lâm Phàm chính là một tên thích ngủ khi bị lên lớp. Lâm Phàm đúng không? Nãy giờ ta nói những gì còn nhớ được sao? Thấy Lâm Phàm không hề động đậy hay đáp lời, đệ tam mặt đều đen lại, bởi rõ ràng thằng nhãi này là thật ngủ, hơn nữa đứng còn ngủ ngon như vậy. Ở cạnh bên, thấy Lâm Phàm không phản ứng lại ngài đệ tam, Itachi có chút gấp. Itachi nhích gần về phía Lâm Phàm, đem cùi chỏ thúc nhẹ vào người hắn, ý đồ đem Lâm Phàm làm tỉnh lại, nhưng không động còn tốt. Itachi động vào sau, Lâm Phàm đột nhiên nghiêng người, đổ kình xuống sàn, yếu một tiếng, hắn hóa thành một làn khói trắng tiêu tán, biến mất trong sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của Itachi và đệ tam ở địa điểm tập luyện quen thuộc. Kín đáo của mình trong rừng, Lâm Phàm không hề hay biết việc phân thân của mình đã bị phát hiện. Bởi lúc này hắn không rảnh đi quan tâm thế giới bên ngoài. Khi những phát hiện mới trong thân thể đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Lâm Phàm, không sai, hiện tại hắn chính đang nội thị để dò xét tình huống thân thể của mình ở hiện tại. Nói về khả năng này, hắn cũng mới tìm lại được tức thì, nguyên do theo hắn nghĩ hẳn là do đoạn thời gian này hắn điên cuồng tập luyện. Tinh thần luôn được điều động cao độ, cho nên liền phá vỡ lằn ranh nào đó. Sự thật cũng là như vậy, khi trong đầu hắn như có thứ gì đó bị phá vỡ. Và theo sau là sự xuất hiện trở lại của niệm lực. Nó lan tỏa trong đầu, tùy ý hắn sử dụng. Cũng nhờ có khả năng nội thị mà Lâm Phàm khẳng định chắc chắn được đáp án này. Bởi trong đầu hắn là một khối năng lượng cầu khổng lồ. chiếm gần như là toàn bộ không gian trong thức hải của hắn. Nó như một quả bong bóng xà phòng, nhưng chồng chất lên từ vô số lớp bong bóng, bên trong phiêu đãng lấy những luồng khí thể màu hồng nhạt. Đó chính là niệm lực chứ còn gì nữa. Niệm lực dày đặc trình độ khiến hắn không thể thấy được cây siêu năng hay bất cứ thứ gì tồn tại trong thức hải của hắn như trước kia. Hiện tại hắn như một tên người ngoài hành tinh đứng bên ngoài chứng kiến trái đất vậy. Không biết tình hình bên trong, không thể xâm nhập hay chạm vào bất kỳ thứ gì ở trong đó. Đây chắc chắn là kiệt tác của hệ thống, có điều hệ thống của hắn là một cái chết hệ thống. Chỉ có nhiệm vụ đưa hắn xuyên qua, xong lập tức ngủ đông, cho nên ngoài việc âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình ra, thì Lâm Phàm cũng không biết kêu khổ cho ai nghe, nhưng lúc này Lâm Phàm lại tìm được một chút an ủi khi nội thị đến đan điền vị trí. Nơi này trừ nguồn năng lượng màu xanh lam, hiện tại còn ít ỏi, hẳn là chakra năng lượng ra, thì còn có một nguồn năng lượng màu vàng óng, chính xác mà nói là một quả cầu năng lượng màu vàng. Quay xung quanh nó là bốn quả cầu năng lượng nhỏ hơn với bốn màu sắc khác nhau. Đây hẳn là năng lượng sức mạnh của huấn luyện ra kèm theo sức mạnh thân thể mà trước kia hắn sở hữu. Hiện tại nó bị hệ thống cô đọng lại và đang dần lan tỏa ra, thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, một lần nữa cải thiện thể chất và phát triển thân thể sức mạnh còn lại bốn đoàn năng lượng nhỏ với bốn màu nhan sắc. Nâu đất, sáng bạc, xanh dương, xanh lá mạ, đây hẳn là sức mạnh nguyên tố rút ra từ đám thần thú hệ Fighting lần lượt phù hợp với nhan sắc năng lượng là Terrakion, Cobalion, Keldeo, Virizion, khiến Lâm Phàm vui mừng bắt nguồn từ đây. Trước kia hắn không có cách nào điều động hay sử dụng bốn đoàn năng lượng này. Nhưng hiện tại, tập trung toàn bộ tinh thần quan sát, hắn thấy được từng dòng năng lượng với bốn màu nhan sắc đang từ trên không chảy xuống. Từng chút một, sau đó hòa vào nguồn năng lượng chợt ở dưới. Từ đó chúng cùng nhau lan tràn đến toàn bộ thân thể của Lâm Phàm. Cũng dễ hiểu thôi, khi ở Pokemon thế giới quy tắc là khác, khi con người là không cách nào mang năng lượng tự nhiên và sử dụng chúng. Còn ở ninja thế giới, quy tắc lại cho phép nhân thể làm được một điểm này thông qua chakra và đem những nguồn năng lượng này phóng thích dưới dạng nhẫn thuật. Điều này đại biểu thứ gì? Điều này rõ ràng đại biểu cho việc chakra của hắn mang bốn loại thuộc tính và hắn có thể sử dụng sức mạnh của thổ, kim, thủy và mộc, thậm chí biết đâu hắn có thể sử dụng sức mạnh này ở tầm cỡ mấy con Pokemon kia. Như vậy thì ai có thể chống lại hắn nữa đây? Không cần bước lên con đường siêu năng lực giả, chỉ bằng thân thể sức mạnh, Lâm Phàm đã có được vô địch cảm giác, đang tưởng tượng thì là như vậy. Nhưng nhớ đến Maito Gai trong trận đại chiến với Uchiha Madara khiến Lâm Phàm tỉnh táo lại. Hay vẫn là toàn diện phát triển tương đối tốt, cách chương.